Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58, đương nhiên, này đó đều cũng không tính cái gì. Chỉ có thể đủ nói là Chu Trạch Giai vận khí tốt hoặc là đi rồi cướp chó vận. Chính là ở hai người kết hôn lúc sau, mỗi khi phát sinh hết thảy, đều làm cho bọn họ này đó ngốc tại cùng cái trường học bạn cùng trường nhóm không nghĩ ra. Tỷ như nói, ở Trương Minh Vận sinh hạ hài tử 2 năm lúc sau. Vốn dĩ đã ở Trương gia trong công ty mặt phi thường có danh tiếng Chu Trạch Giai. Thế nhưng một lời không hợp xoay phương hướng, đi bắt đầu học y. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy thực không bình thường. Thậm chí có người phỏng đoán Chu Trạch Giai có phải hay không không chịu Trương gia người thích. Bị đuổi ra Trương gia, chính là sau lại. Đương 5 năm lúc sau, Chu Trạch Giai kia thần tay danh hào ra tới lúc sau. Đại gia mới biết được, nguyên lai có một số người, trời sinh đó là thiên tài. Ở trường học lúc ấy, Chu Trạch Giai liền cùng trường học Vương Giáo Y quan hệ tương đối hảo. Sau lại Chu Trạch Giai học y càng là trực tiếp đi theo Vương Giáo Y phụ thân tự mình học tập. Chẳng những học trung y còn có tây y, tại đây hai hạng kết hợp lúc sau. 5 năm thời gian, hắn liền phá được kiểu mới mạch máu hàm tiếp giải phẫu cùng với lô nội thần kinh tái tạo thuật. Thậm chí có y học người trên cho rằng, chỉ cần cấp Chu Trạch Giai thời gian, hắn một ngày nào đó sẽ đem giải phẫu đổi tim dọn thượng thời đại này sân khấu. Chu Trạch Giai sở đột phá giải phẫu, ở lão nhân trúng gió cùng não xuất huyết bên trong có ảnh hưởng rất lớn. Lúc ấy thậm chí thượng nước ngoài y học báo chí. Có thật nhiều nước ngoài bác sĩ cùng người bệnh ngàn dặm xa xôi đi vào quốc nội tìm hắn. Hắn viết ra tới y học luận văn, càng là thượng các đại y học báo chí trang báo. Có thể nói, ngay lúc đó Chu Trạch Giai đã nghiễm nhiên trở thành y học giới tân hy vọng. Hiện giờ 7 năm đi qua, Chu Trạch Giai đã từ nguyên bản y học giới tân hy vọng biến thành giáo thụ. Này 7 năm thời gian càng là nghiên cứu phát minh về ức chế bệnh tim cùng cao huyết áp kiểu mới. Dược vật, lại đầu nhập sinh sản lúc sau, càng là lấy được thật lớn thành quả, cứu sống vô số người sinh mệnh. Còn có đó là Chu Trạch Giai muội muội nhi tử có bẩm sinh tính khí quản bệnh. Làm Chu Trạch Giai trực tiếp nghiên cứu phát minh ra tới trị tận gốc loại này chứng bệnh dược vật. Cùng xứng đôi giải phẫu. Ở 3 năm phía trước lấy được thật lớn thành tựu, liền tính là hắn không có ở thương nghiệp vòng luẩn quẩn du tàu. Chính là hắn danh nghĩa sở hữu dược vật, đều là Trương gia y học công ty chính thức phát hành. Cấp Trương gia không biết mang đến nhiều ít ích lợi, có thể nói trong vòng người đều nói. Chu Trạch Giai một cái phương thuốc, ăn cả đời kia đều là không thành vấn đề. Lúc ấy hảo những người này đều cho rằng Chu Trạch Giai hay không đã chịu Trương gia hiếp bức. Vì cái gì không chính mình tổ chức công ty, chính là trên thực tế đâu. Hiểu biết người của hắn đều biết, này Chu Trạch Giai chính là một cái ái thê cuồng ma. Đối Trương gia đại tiểu thư Trương Minh Vận là sủng ái có thêm. Một đôi làm phẫu thuật tay, thế nhưng còn tự mình cho nhân gia đại tiểu thư nấu cơm ăn. Này nếu không phải ái, kia cái gì mới là ái? Bỏ thêm Trương Minh Vận WeChat người, càng là sớm liền từ đệ nhất khẩu cẩu lương ăn tới rồi hiện tại. Đặc biệt là Trương Minh Vận phòng ngủ những cái đó các bằng hữu. Lúc trước như thế nào cảm thấy môn không đăng hộ không đối. Hiện tại nhìn đến Trương Minh Vận như thế hạnh phúc, cũng chỉ dư lại chúc phúc, Chu Trạch Giai dùng hắn hành vi chứng minh rồi một việc. Đó chính là Phượng Hoàng Nam cũng không phải chỉ bằng dựa thế tử. Hắn thậm chí vì Trương gia mang đến càng cao vinh quang. Ai u tương đương ta Minh Vận a tương đương ta đều 2 năm không gặp ngươi tương đương, một cái tùy tiện người đi lên liền ôm lấy. Trương Minh Vận, người này đó là Trương Minh Vận bạn cùng phòng Lý Quỳnh. Nàng gả chồng khá xa, xác thật là 2 năm không gặp. Thật là vạn phần tưởng niệm Mani ta cũng tưởng ngươi a tương đương, Trương Minh Vận hồi ôm qua đi. Cũng là vui vẻ không được, tuy rằng đại gia tuổi đều lớn, chính là cảm tình lại không có biến hóa, như cũ là cùng lúc trước giống nhau. Ở hai người ôm lúc sau, Trương Minh Vận bị an bài ở cái này trên bàn. Trên bàn người đều hỏi thăm Trương Minh Vận gần nhất tình huống. Đương nhiên, Chu Trạch Giai cũng là không tránh được bị hỏi đến. Đại bộ phận đều là muốn biết về cao huyết áp cùng trúng gió vấn đề. Rốt cuộc trong nhà đều là có lão nhân. Loại này cao huyết áp a gì đó đều là lão nhân trên người thường thấy chứng bệnh. Hiện tại có như vậy một cái chuyên gia ngồi ở chỗ này. Có thể hỏi liền chạy nhanh hỏi. Bằng không về sau hẹn trước đều ước không đến. Chu Trạch Giai tự nhiên sẽ không cự tuyệt Trương Minh Vận này đó các bằng hữu. Cẩn thận trả lời đại gia vấn đề. Mà bên kia Trương Minh Vận còn lại là cùng Lý Quỳnh ghé vào cùng nhau trộm nhìn Chu Trạch Giai. Minh Vận a, ta liền biết ngươi lựa chọn không sai. Này Chu Trạch Giai a, quả nhiên là ái ngươi ái một giây đều không bỏ được rời đi ngươi. Ngươi kia bằng hữu vòng a, ta cũng không dám xem tương đương, lời này đương nhiên là trêu ghẹo. Lý Quỳnh tuy rằng cùng Trương Minh Vận không gặp mặt, nhưng là bằng hữu vòng cùng WeChat tự nhiên là có liên hệ. Ân, ta cũng cảm thấy chính mình tuyển không có sai, Trương Minh Vận thập phần tự hào. Nàng tưởng, nàng cả đời này nhất dũng cảm một lần, đó là cùng người này yêu nhau. Chẳng sợ biết hai người chi gian có được cách biệt một trời chênh lệch. Nàng như cũ lựa chọn yêu người này, hơn nữa bị ái, nhận thấy được Trương Minh Vận ánh mắt, Chu Trạch Giai ngẩng đầu xem qua đi, cười. Chương 108 không có linh hồn thể xác cùng Trương Minh Vận sở vượt qua cả đời không thể nghi ngờ là hạnh phúc, tuy rằng ngẫu nhiên ồn ào nhốn nháo, chính là nàng là cái thích làm nũng cô nương, tuổi dần dần lớn lúc sau, kỳ thật Trương Minh Vận càng thêm chiếu cố chính mình, Chu Trạch Giai cho rằng có thể cùng như vậy một nữ hài tử ở bên nhau, là một loại nói không nên lời may mắn. Một lần nữa về tới thuộc về chính mình thời không lang thang lúc sau. Chu Trạch Giai lại lần nữa gặp được một cái hứa nguyện người. Kia vẫn là hắn nhìn thấy cái thứ nhất nam hứa nguyện người. Sau khi nghe xong đối phương chuyện xưa lúc sau, Chu Trạch Giai tuy rằng không ủng hộ hắn sở làm hết thảy, lại cũng minh bạch hắn trong lòng không cam lòng, cuối cùng vẫn là đáp ứng thế hắn vãn hồi một ít đồ vật. Cho nên đương Chu Trạch Giai đần độn ngồi ở trên giường bệnh khi trong đầu đồ vật hỗn loạn bất kham, hắn liền biết, chính mình tới thời gian này, quá muộn, tiên sinh, muốn ăn cơm, ngài đừng cử động được chứ. Một cái ăn mặc hộ sĩ trang nữ săn sóc đặc biệt lại đây. Đem Chu Trạch Giai kéo đến nên ăn cơm địa phương, đem người ấn ở trên xe lăn, kế tiếp thế nhưng là vì khống chế hắn. Dùng trên xe lăn băng vải đem Chu Trạch Giai cột vào ghế trên. Ở bị trói trụ lúc sau, kia nữ săn sóc đặc biệt mới đưa đồ ăn bưng tới. Bắt đầu vì Chu Trạch Giai ăn cơm mani uy một cái có chút lão niên si ngốc người bệnh ăn cơm. Là một loại rất thống khổ sự tình, kia hộ sĩ đem đồ ăn lộng tới cái muỗng một chút ít. Nhét vào Chu Trạch Giai trong miệng, nhìn đối phương ăn, mới đưa cái muỗng lấy ra tới. Ngẫu nhiên cái muỗng sẽ bị Chu Trạch Giai cắn ở trong miệng. Nhưng là kia hộ sĩ cũng hoàn toàn không như thế nào sinh khí. Ngược lại bình tĩnh chờ hắn buông ra. Đây là thiết cái muỗng. Liền tính là lại như thế nào cắn. Cũng là cắn không xấu. Vì lão nhân thân thể. Đồ ăn là chuẩn bị cái loại này dinh dưỡng cơm. Trên thực tế cũng không có cái gì hương vị. Chu Trạch Giai liền tính là đầu óc có chút hỗn loạn. Chính là như cũng có thể cảm giác đến, trong miệng ăn mấy thứ này, liền giống như bình đạm nước sôi để nguội giống nhau vô pháp nuốt xuống. Chu tiên sinh hôm nay thực ngoan, chờ phu nhân tới xem ngài a, khẳng định đặc biệt cao hứng tương đương, nữ hộ sĩ xem hôm nay Chu Trạch Giai thập phần nghe lời. Lấy ra tay khăn cấp Chu Trạch Giai lau bên miệng hạt cơm lúc sau. Khích lệ nói. Nàng đã hầu hạ Chu tiên sinh 3 năm, như vậy thời gian đã sớm đã thói quen, cơm nước xong lúc sau, nữ hộ sĩ lại là làm Chu Trạch Giai uống thuốc, Chu Trạch Giai có chút phản đối, chính là như cũ là bị kia hộ sĩ đem dược từ trong miệng tắc đi vào. Hơn nữa mạnh mẽ rót thủy, tuy rằng tận cùng bên trong dược vật cay đắng nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Ta, a, tâm, tâm. tiên sinh ngươi nhớ tới phu nhân. Tiên sinh không cần kích động, ngày mai phu nhân khẳng định sẽ qua tới xem tiên sinh. Đến lúc đó biết tiên sinh nhớ lại phu nhân, khẳng định là thập phần vui vẻ, nữ hộ sĩ lộ ra một kinh hỉ tươi cười. Đem trên bàn đồ ăn sửa sang lại một chút, tính toán đợi chút đi ra ngoài cấp phu nhân gọi điện thoại. Qua đi buông lỏng ra Chu Trạch Giai trên người băng vải. Nàng biết Chu Trạch Giai chỉ là lão niên si ngốc một ít. Cũng không như thế nào sẽ công kích người. Tiên sinh ngươi muốn ngoan ngoãn đãi ở chỗ này Nga tương đương ta đi cho ngươi làm bộ ăn có được hay không? Bị trở thành hai tử giống nhau hống. Chu Trạch Giai muốn nói cái gì? Lại phát hiện chính mình nói ra đều là cái loại này ngao ngao a a thanh âm. Miễn cưỡng mới có thể đủ nói ra một câu. Hơn nữa tư duy hỗn loạn ở bên nhau. Rõ ràng thượng một khắc tưởng nói cái này. Ngay sau đó lại là cũng không nói ra được. Trong đầu hình ảnh càng là kỳ quái cực kỳ. Các loại hình ảnh đan chéo ở bên nhau. Làm hắn cảm thấy đầu óc loạn thực. Nữ hộ sĩ xem Chu Trạch Giai như thế nghe lời ngồi ở chỗ kia. Bưng bàn ăn đi ra ngoài. Dược cũng là không thể đặt ở phòng bệnh bên trong, vì phòng ngừa Chu Trạch Giai ăn bậy, chờ ra tới lúc sau, liền có một cái khác hộ sĩ nhìn lại đây, A Phương, cho hắn ăn cơm xong sao, ân, ăn qua, hôm nay hắn thực ngoan, A Phương gật gật đầu, hồi phục cái kia nữ hộ sĩ, ngược lại là bị cái kia nữ hộ sĩ mắng cười một tiếng, lão niên si ngốc có thể không ngoan sao? Ăn dược lúc sau cùng choáng váng giống nhau. Người nói a, kia Trần Tâm Mẫn cũng đủ tàn nhẫn. Liền như vậy đem hắn đưa đến này bệnh viện đã nhiều năm. Một hai tháng mới đến xem một lần. Cũng không cho con của hắn lại đây xem. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a tương đương nghe được lời này. A Phương chau mày, kỳ thật nàng không phải chưa thấy qua Chu Trạch Giai. Đã từng, ở nàng hơn 10 tuổi thời điểm. Lúc ấy Chu Trạch Giai công ty giúp đỡ các nàng trường học. Lúc ấy A Phương liền ở bị giúp đỡ người bên trong. Tận mắt nhìn thấy đến quá người này khí phách hăng hái bộ dáng. Lại chưa từng tưởng, hiện giờ già rồi. Thế nhưng là rơi vào như vậy một cái kết cục. Bất quá, làm một cái đặc trợ. Nàng cũng chỉ có thể đủ làm này đó. Làm hắn lão niên quá đến thoải mái một ít. Không cần như vậy thống khổ. Minh Mỹ, không cần nói bừa, ngày mai phu nhân liền tới đây, nếu bị nàng nghe được, ngươi còn có nghĩ ở bệnh viện ngây người, về phòng bệnh bên trong Chu Trạch Giai cùng hắn phu nhân sự tình. Là các nàng này đó các hộ sĩ tổng hội nhắc tới đề tài. Rốt cuộc chiếu cố Chu Trạch Giai chính là các nàng cắt lượt ba cái nữ hộ lý. Đối với Chu Trạch Giai cùng vị kia phu nhân sự tình cũng càng thêm hiểu biết. Nếu một cái không tốt, các nàng chính là muốn thất nghiệp, rốt cuộc nơi này tiền lương khai chính là tối cao, thiết, đều làm cái loại này rèm pha còn không cho nói. Phòng bệnh bên trong cái kia cũng là, hiện tại xứng đáng thành lão niên si ngốc, trước kia thời điểm vứt bỏ vợ cả cùng tiểu tam kết hôn. Hiện tại lâm già rồi, bị kia tiểu tam như vậy ngược đãi, không phải xứng đáng là cái gì, Minh Mỹ không chỗ nào sợ hãi. Nàng chính là cái loại này trắng ra tính cách, tại đây loại tư nhân bệnh viện hoàn cảnh chung thấy được quá nhiều đồ vật. Cho nên cũng có chút trở nên phẫn thế, kẻ có tiền làm cái gì đều là đúng, người nghèo lại làm cái gì đều là sai. Hơn nữa rõ ràng đương tiểu tam, còn cố ý dùng chân ái danh nghĩa bao vây, này mẹ nó không phải một loại sai lầm sao. Nghe được lời này, A Phương tâm cũng là khó chịu. Năm đó nàng nhìn thấy Chu Trạch Giai thời điểm, Chu tiên sinh bên người đứng, đó là cái kia đầy người tư hương khí vị phu nhân. Nàng thập phần ôn nhu, nói chuyện khẩu khí càng là nhu hòa người, là một cái thực hảo thân cận người. Chính là hiện tại, năm đó sự tình nàng biết đến cũng không nhiều lắm, chính là lúc này, lại chỉ có thể đủ dùng như vậy phương thức tới bảo hộ đã từng giúp đỡ qua chính mình lão nhân tôn. Nghiêm mà đi, liền tính như thế, kia cũng là người khác sự tình, hiện tại hắn đã lão niên si ngốc, nếu là tỉnh táo lại nói, hẳn là sẽ hối hận đi, A Phương kỳ thật không dám suy đoán, nếu người này thật sự tỉnh táo lại, kỳ kia hết thảy sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi. Chu Tiên Sinh vợ trước nhi tử cùng nữ nhi đều tới tìm rất nhiều lần. Đều bị đuổi đi, hiện tại cũng không biết là như thế nào tình huống. Chỉ là cảm thấy cái này cô độc lão nhân có chút đáng thương. Hừ, hối hận cũng vô dụng. Đúng rồi, ngươi còn không biết đi. Lần trước ngươi cái kia hảo phu nhân Trần Tâm Mẫn lại đây lúc sau. Cố vấn qua bác sĩ có thể hay không cấp Chu Tiên Sinh tiến hành chết không đau. Lúc ấy chủ trị bác sĩ hơi kém đều bị nàng lời nói lộng điên rồi. Ta vừa vặn liền ở bên cạnh sửa sang lại văn kiện. Ta nói độc nhất phụ nhân tâm, nói chính là loại người này. Lão niên si ngốc làm sao vậy? Liền không có tồn tại tất yếu. Không tới xem liền không tới xem, còn tính toán đem người giết chết. Ai biết là cái gì tâm tư? Không sai, đây cũng là Minh Mỹ tâm tình không tốt nguyên nhân. Rốt cuộc hầu hạ Chu Trạch Giai một tháng có thể bắt được 1.000.000 lương tháng. Nếu Chu Trạch Giai thật sự bị chết không đau, như vậy nàng tiếp theo cái công tác chỉ sợ cũng sẽ không có tốt như vậy đãi ngộ. Rốt cuộc, hiện tại các nàng ba cái nữ hộ sĩ chiếu cố một cái lão nhân còn nhẹ nhàng. Nếu là thay đổi công tác, chiếu cố một người, liền không như vậy nhẹ nhàng. Cái gì? A Phương cũng bị Minh Mỹ bỗng nhiên nói ra nói chấn kinh rồi. Không thể tin tưởng nhìn về phía Minh Mỹ. Không nghĩ tới thế nhưng nghe được chuyện như vậy. Ngươi nghe lầm đi, hảo hảo, vì cái gì phải làm yên vui? Yên vui, tất cả mọi người đều biết, một loại vô đau tử vong. Ở quốc nội y học thượng, vẫn là không thể cho phép. Bằng không khả năng sẽ xuất hiện một ít mưu sát án kiện hoặc là đặc thù án kiện. Tuy rằng nước ngoài đối với yên vui đã bắt đầu thực hành. Chính là quốc nội này một khối như cũ là chỗ trống. Hảo hảo, người xem kia có thể trầm trồ khen ngợi tốt sao? Đều không quen biết người. Trần Tâm Mẫn mỗi lần lại đây cùng Chu Tiên Sinh nói chuyện đều là một bộ muốn điên rồi bộ dáng. Ngươi cảm thấy có thể trầm trồ khen ngợi tốt sao? Ta xem a, yên vui là chuyện sớm hay muộn. Chúng ta a, vẫn là chạy nhanh tìm sau công tác đi. Minh Mỹ nói xong lúc sau, quay đầu đi phối dược, cũng không hề nói thêm cái gì. Chỉ để lại A Phương bị tin tức này sở khiếp sợ. Nàng tuy rằng biết phu nhân năm đó cùng Chu Tiên Sinh yêu nhau là không đúng. Nhưng là bọn họ rốt cuộc yêu nhau quá. Chính là tới rồi lâm già rồi. Thế nhưng là muốn như thế nhẫn tâm đối Chu Tiên Sinh làm loại chuyện này sao? Đem bàn ăn chờ đồ vật sửa sang lại hảo lúc sau. A Phương một lần nữa về tới trong phòng bệnh. Nhìn đến phòng bệnh bên trong Chu Trạch Giai đang ngồi ở phía trước cửa sổ an an tĩnh tĩnh nhìn. Ngoài cửa sổ, hắn trên đầu sợi tóc đã hoa râm. Trên mặt mang theo năm tháng dấu vết. Chỉ là kia một đôi mắt cũng đã mất đi sáng rọi. Nghe được động tĩnh nhìn qua ánh mắt đều tràn ngập ô trọc. Có lẽ người già rồi, chung quy là có ngày này đi. Dần dần mất đi đã từng ký ức, mất đi đã từng rất nhiều ý thức. Được với cái này bị gọi là lão niên si ngốc chứng bệnh. Lão niên si ngốc, tên khoa học vì Alzheimer bệnh, lâm sàng bệnh trạng thu nhỏ vì ký ức chướng ngại, mất đi ngôn ngữ. Mất đi nhận chi, thị lực không gian kỹ năng tổn hại, chấp hành công năng chướng ngại chờ các loại vấn đề, làm một thân cách cùng hành vi dần dần biến thành si ngốc. Chính là như vậy chứng bệnh, là sẽ đến, chính là cũng không đại biểu người này sẽ không thanh tỉnh. Ở hỗn hỗn độn độn thời gian chung, vẫn là sẽ có ngắn ngủi thời gian là thanh tỉnh. A Phương còn gặp qua, đương phu nhân lại đây thời điểm. Lôi kéo Chu Tiên Sinh tay, dò hỏi Chu Tiên Sinh hắn hay không ái nàng khi, Chu Tiên Sinh đôi khi có thể trả lời ra tới, đôi khi trả lời không ra, này cũng không đại biểu hắn cũng đã hoàn toàn mất đi chính mình thần trí. Chỉ là ký ức trở nên hỗn loạn, có chút thời điểm vô pháp khống chế chính mình mà thôi. Luôn có như vậy một đoạn ngắn thời gian, hắn vẫn là sẽ thanh tỉnh. Chu Tiên Sinh, ta cho ngài niệm niệm thơ đi, nghe nói ngài thích nhất Tiger câu thơ, ta gần nhất cũng ở đọc Tiger câu thơ, hy vọng ngài có thể cũng nghe một ít mở ra Tiger thi tập. A Phương ngồi ở Chu Trạch Giai bên cạnh, Thong thả niệm mần ni ta nghe thấy tiếng vang, đến từ sơn cốc cùng trái tim, lấy tịch mịch lưỡi hái thu hoạch trống trải linh hồn, không ngừng mà lặp lại quyết tuyệt, lại lặp lại hạnh phúc, này đầu sinh như hạ hoa là A Phương cực kỳ thích. Nàng hiện tại đã không biết Chu tiên sinh hay không có thể nghe hiểu. Chính là nàng như cũ hy vọng, Chu tiên sinh sinh mệnh, liền giống như kia ngày mùa hè chi hoa giống nhau, nếu là tử vong, cũng giống như Thu Diệp Tĩnh Mỹ, mà không phải bị như vậy đối đãi, bị tước đoạt lựa chọn quyền lợi, làm lơ linh hồn tồn tại, liền như vậy bị người hại chết. Chương 109 không có linh hồn thể xác hai Chu Trạch Giai tự nhiên nghe không hiểu. Kia trên thế giới nhất hoa mỹ câu thơ, ở hắn trong tai cũng bất quá là quang quái tự do hư ảo. Hắn thế giới bị phân cách, ký ức không ngừng hình thành kết thúc tầng, làm hắn một lần thể hội nguyên bản hẳn là thuộc về cái kia Chu Trạch Giai, nhân sinh. Hắn nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Thê tử mang thai thời kỳ đãi hài tử Giáng sinh vui sướng. Khi còn bé cùng gia gia cùng nhau ở bên hồ câu cá vui sướng. Mẫu thân ấm áp đồ ăn, còn có nhi tử làm nũng thời điểm ánh mắt, những cái đó tất cả đều biến thành ký ức mảnh nhỏ. Ở Chu Trạch Giai trong trí nhớ không ngừng xoay tròn, tua nhỏ Chu Trạch Giai linh hồn, đầu óc của hắn chung xuất hiện quá nữ nhân kia. Xuất hiện quá nữ nhân kia viết ra tới văn chương, như vậy dựng dục thâm tình tình yêu a, phảng phất giống như chân thật giống nhau, chính là hắn lại hoàn toàn thấy không rõ nữ nhân kia gương mặt. Nếu thật sự ái một người, vì sao lại ở ngay lúc này, vô pháp thấy rõ ràng nàng gương mặt đâu, liền tính là ký ức như thế hỗn độn, thậm chí ảnh hưởng tới rồi hắn hành vi. Chính là Chu Trạch Giai như cũ ở nỗ lực khôi phục. Hắn kia cường đại nhất linh hồn, dần dần đem này đó ký ức mảnh nhỏ không ngừng tổ hợp. Liền giống như thân thể này cả đời giống nhau, người già rồi thời điểm, liền sẽ ký ức suy yếu, quên một ít đồ vật. Đây là một loại thân thể bản năng phản ứng, bởi vì thân thể cơ năng đã lão hóa, đầu óc của hắn tự nhiên là sẽ không lại rõ ràng. Chu Trạch Giai không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ là lúc này đi vào thế giới này. Bất quá, vô luận là thế nào, hắn đều không chỗ nào sợ hãi, định là muốn hoàn thành hứa nguyện người ý tưởng, mỗi cái hứa nguyện người nguyện vọng, đều có tồn tại giá trị cũng tất yếu, liền tính là đã từng cái này hứa nguyện người làm sai cái gì. Chu Trạch Giai cũng vô lực đi bình phán cái gì. Hắn chỉ có thể đủ đi hoàn thành người này ý tưởng. Thỏa mãn hắn tâm nguyện. Chu tiên sinh, hôm nay ta cho ngài đọc một chút Tiger gia đình đi. Ta thích nhất, đó là này một câu, nhìn về phía cửa sổ bên cạnh như cũ hướng tới bên ngoài nhìn Chu Trạch Giai. A Phương có chút thương cảm, nàng không biết chính mình vì sao sẽ lựa chọn như vậy một đầu thơ. Chính là nàng hy vọng, chẳng sợ có một ngày cũng hảo. Hy vọng cái này đã từng khí phách hăng hái nam nhân. Có thể tỉnh táo lại, có thể tìm về chính mình ký ức cùng hết thảy. Thanh tỉnh đối mặt ngắn ngủi nhân sinh, liền tính là yêu cầu làm ra lựa chọn, cũng làm chính hắn tự mình làm ra quyết đoán, mà không phải bị mặt khác một ít người phán hạ cuối cùng hình phạt. Ta một mình ở kéo dài qua quá đồng ruộng trên đường đi tới. Hoàng hôn như là một cái thần dữ của dường như. Chính tàng khởi nó cuối cùng vàng, ban ngày càng thêm thâm trầm mà hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Kia đã thu hoài cô tịch đồng ruộng, yên lặng nằm ở nơi đó. A Phương có đôi khi sẽ tưởng, Chu tiên sinh rốt cuộc là hoàng hôn kia cuối cùng vàng. Vẫn là bị thu hoạch lúc sau cô tịch đồng ruộng, chính là mỗi khi thấy được người này đã dần dần mất đi ký ức cùng ý thức thời điểm. Nàng đều sẽ có chút thống khổ, bởi vì mỗi người đều đem sẽ cần thiết đi qua nhân sinh như vậy. Từ sinh ra đến già đi, sinh ra ở dần dần tụ tập ký ức, sáng tạo tân ký ức, mà tử vong, đó là đêm này đó đã từng tốt đẹp hoặc là thống khổ ký ức trả lại cho đại não. Mới có thể đủ càng thêm không hề sợ hãi hướng đi tử vong. Chu Trạch Giai kỳ thật cũng thích gia đình này đầu thơ. Bất quá hắn thích không phải này một câu. Mà là câu kia ta ở tinh quang hạ một mình đi tới trên đường dừng lại trong chốc lát. ta thấy đen kịt đại địa triển khai ở ta phía trước. Như vậy một câu, liền phảng phất ở kể ra Chu Trạch Giai số mệnh giống nhau. Một tháng quang hạ cô độc hành tẩu lữ nhân, kia phồn hoa hoặc là yên tĩnh thế giới cũng hảo, thời đại cũng hảo, chung quy cùng hắn không quan hệ. Đang ở A Phương tiếp tục đọc diễn cảm thời điểm, Minh Mỹ đẩy ra môn từ bên ngoài đi đến. A Phương, phu nhân đợi chút muốn lại đây, đã đánh quá điện thoại, dự tính nửa giờ lúc sau lại đây. Chúng ta muốn hay không cấp Chu tiên sinh dùng dược? Lão niên si ngốc chứng người bệnh đang xem đến quen thuộc người tình hình lúc ấy không tránh được kích động, bệnh viện bên này mỗi lần đều sẽ lựa chọn ở Chu Trạch Giai nhìn thấy quen thuộc người phía trước. Liền uy hắn ăn xong dược vật, thân thể hắn cơ năng ở thoái hóa, trong đầu ký ức cùng trí lực cũng đang lùi hóa, nhưng là cũng không đại biểu. Hắn đang xem đến người quen thời điểm, nghĩa vụ phản ứng, thậm chí phải nói, càng là nhìn đến chính mình để ý người, hắn liền càng là phản ứng lợi hại, giống như là thu ủy khuất hài tử, luôn là ở tín nhiệm người trước mặt khóc thút thít. Uống thuốc đi, A Phương trải qua ngắn ngủi tự hỏi. Liền đã quyết định làm Chu Trạch Giai uống thuốc, loại này dược vật là bác sĩ đã ghi chú rõ có thể ngắn hạn nội sử dụng dược vật. Có được ức chế người bệnh cảm xúc kích động công năng. Minh Mỹ thực mau lấy lại đây dược vật, ở hai người dụ hống dưới. Chu Trạch Giai ăn dược, trong miệng bị tắc một viên đường, kia đường vào miệng là tan, ngọt ngào. Làm hắn trên mặt lộ ra như là hài đồng giống nhau tươi cười. Kỳ thật, Chu tiên sinh liền tính là như vậy, cũng không phải khá tốt sao? A Phương bỗng nhiên phát ra cảm thán, liền tính là mất đi ký ức mất đi hành vi năng lực thì thế nào đâu? Ít nhất, Chu tiên sinh còn sống a. Nghĩ đến phụ thân đã từng qua đời lúc sau mẫu thân bi thống không thôi bộ dáng. A Phương thật sự vô pháp lý giải là một cái thê tử muốn đem trượng phu chết không đau hành vi. Có lẽ đối với một cái mất đi ký ức mất đi chỉ số thông minh cùng hành vi năng lực người. Tồn tại đại khái làm hắn cảm thấy thống khổ. Chính là, hắn như cũng có được lựa chọn sống sót quyền lợi. Nếu là chính mình hy vọng đối mặt tử vong, kia bọn họ này đó nhân viên y tế cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là... hiện tại hắn quyền lợi bị tước đoạt, bởi vì lão niên si ngốc chứng, bởi vì hắn vô pháp nói ra chính mình yêu cầu, đã bị tước đoạt, hắn sinh mệnh lựa chọn quyền, bị làm hắn thê tử nữ nhân kia, ngạnh sinh sinh nắm chặt ở trong tay. Ha ha, đại khái là hảo đi. Minh Mỹ đối với chuyện này trào phúng không thôi, nàng phụ thân năm đó chính là xuất quỹ tiểu tam. Cùng mẫu thân ly hôn lúc sau ra tai nạn xe cộ tử vong. Cho nên đối này đó xuất quỹ nam nhân, nàng thập phần khinh bỉ, cho rằng rơi vào như vậy một cái kết cục, là bọn họ gieo gió gặt bão. A Phương, kỳ thật người chung quy là có tư tâm, nếu phụ thân ta có một ngày tê liệt trên giường mất đi lý trí, có lẽ ta sẽ lựa chọn làm hắn chết không đau, bởi vì như vậy sẽ liên lụy ta. Chính là mẫu thân của ta khẳng định sẽ không như vậy. Cho dù là đã tách ra hồi lâu, nàng khẳng định sẽ lựa chọn một tấc cũng không rời chiếu cố hắn. Liền tính là hắn mất đi ký ức thì thế nào? Mất đi trí lực thì thế nào đâu? Hắn ít nhất, còn sống, không phải sao? Ta mẫu thân đã từng vô số lần nghĩ tới nếu là không có ly hôn. Phụ thân ta có thể hay không liền như vậy cùng nàng thiên nhân cách xa nhau? Chính là, kia cũng chỉ có thể là một cái ý tưởng, tiểu tam chung quy là tiểu tam, nếu làm vương nữ sĩ lựa chọn Chu tiên sinh ngày sau sinh hoạt. Nàng khẳng định sẽ không như vậy nhẫn tâm mần ni. Hết chương.